Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, đệ 1288 chương phong ấn người nguyên lai là hắn. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được quen thuộc hơi thở, sau này lui hai bước, một bên lắc đầu một bên nói, không, sẽ không. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế, khiếp sợ. Muốn hỏi nàng làm sao vậy? Ở Tư Mã Chí Sa uy áp hạ lại không dám dễ dàng mở miệng. Vu Lăng Vũ tiến lên ôm lấy nàng bả vai, hơi hơi dùng sức, làm nàng cảm giác được chính mình tồn tại cùng duy trì. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tư Mã Chí Sa tản mất chính mình linh lực. Hỏi, sao có thể, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không phải ta cha mẹ cho ta phong ấn sao, vì cái gì sẽ là ngươi, nàng đối chính mình trong cơ thể phong ấn hắc ám linh lực kia luồng hơi thở lại quen thuộc bất quá. Nàng vẫn luôn tưởng nàng cha mẹ phong ấn, bởi vì Tư Mã Lưu Vân bọn họ cũng nói. Ở sinh hạ chính mình sau không lâu cha mẹ linh lực là bị đào không? Từ nghe thấy cái này tới nay, nàng chính là như vậy tưởng. Cha mẹ tất nhiên là cho chính mình phong ấn, mới có thể đem linh lực toàn bộ hào quang. Cho nên chính mình trong cơ thể phong ấn khẳng định là cha mẹ làm ấn đi chính là... Nàng hiện tại lại cảm giác được Tư Mã Chí Sa hơi thở cùng chính mình trong cơ thể phong ấn hơi thở là giống nhau. Nói cách khác, nàng trong cơ thể hắc ám linh lực là Tư Mã Chí Sa phong ấn. Nếu là thật sự, kia nàng cha mẹ ở sinh hạ chính mình sau đã trải qua cái gì mới có thể nhưng thật ra linh lực khô kiệt. Chính là không tìm được bọn họ phía trước ai cũng không biết. Nếu là thật sự, kia trước mắt cái này tự xưng là chính mình tằng tổ phụ người chẳng phải là cái gì đều đã biết. Lúc trước cha ngươi ôm ngươi đến gia tộc tới, tuy rằng là mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng là chúng ta cũng không có vứt bỏ ngươi. Vì ngươi phong ấn tuy rằng là ta làm. Bất quá vài vị tộc lão đều có suất lực, bằng không lấy ta một người lực lượng cũng không có khả năng phong ấn trụ ta đây thể chất các. Ngươi cũng biết, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nếu không phải biết ngươi thể chất, vì sao phải thế ngươi phong ấn? Tư Mã Chí Sa nói, cho nên gia tộc tuy rằng mấy năm nay thực xin lỗi ngươi. Lại trước nay không có vứt bỏ quá ngươi, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng hắn nói. Nhưng là chính mình trong cơ thể phong ấn hơi thở lại nói cho nàng. Hắn nói chính là lời nói thật. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong tuy rằng không biết phong ấn sự tình. Nhưng là nghe bọn hắn đối thoại, vẫn là hiểu biết không ít. Chính là, nếu xác thật như thế. Vì cái gì ta sẽ tại gia tộc đã chịu thương tổn? Vì cái gì sẽ lưu lạc đến Cũng Lân trên đại lục? Ngươi không phải lưu lạc đến phía dưới đại lục, Tư Mã Chí Sa sửa đúng nàng cách nói. Không phải lưu lạc đến phía dưới. Năm đó cha ngươi mang ngươi đi sự tình, ta cùng vài vị tộc lão đều biết. Kỳ thật, đây là phụ thân ngươi ý tứ. Cũng là gia tộc ý tứ, Tư Mã Chí Sa nói. Ngươi là cái thông minh hài tử. Ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Ngươi khi đó thân phận như thế xấu hổ. Toàn bộ nội vây người đều nhìn ngươi. Chú ý ngươi, thường thường phải đề phòng người khác đối với các ngươi công kích. Chúng nhiên gia tộc có thể che chở ngươi. Nhưng là ngươi có thể giống như bây giờ trưởng thành sao? Ngoặc kép ngoặc kép, đáp án đương nhiên là không thể. Làm ngươi đi ra bên ngoài là phụ thân ngươi cùng chúng ta thương nghị kết quả. Vì bảo đảm không cho bất luận kẻ nào biết ngươi rơi xuống, liền làm phụ thân ngươi mang theo ngươi đi rồi. Chính là không nghĩ tới, Hắn lại từ đây vừa đi không trở về, nghĩ đến gia tộc đệ nhất thiên tài liền như vậy mất đi rơi xuống. Vị này lão nhân rất là cảm khái. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc đối với lời hắn nói, nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Nếu gia chủ các ngươi cái gì đều biết, vậy các ngươi biết Lưu Hiên rơi xuống sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Không biết, nguyên bản nói tốt đem hài tử an bài thỏa đáng liền trở về, chính là hắn lại như vậy mất tích. Bất quá ta tưởng, dựa theo hắn tính tình, tả hữu bất quá là được đến một ít tin tức. Đi quỷ giới, Tư Mã Chí Sa nói, biết cha ta bị thương, ngươi vì cái gì không phái người đi tìm hắn? Như thế nào không có? Nếu gia tộc phản đối, ngươi hai cái thúc thúc còn có thể tìm hắn nhiều năm như vậy. Tư Mã Chí Sa nói, hảo, hai tử, thế giới không có ngươi tưởng như vậy hư, gia tộc cũng không như ngươi tưởng như vậy lạnh băng. Về nhà đi, hắn nói thực bình tĩnh. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được câu kia về nhà đi bao hàm một vị trưởng giả đối hậu bối mong đợi cùng cưng chiều. Nguyên lai, hai vị thúc thúc nhiều năm như vậy tìm kiếm đều là ở bọn họ ngầm đồng ý hạ tiến hành. Ta nếu muốn tưởng, mới vừa biết một ít phía trước không biết sự tình. Nàng phải hảo hảo loát một loát chính mình cảm tình. Chúng ta có thể ở chỗ này ngốc mấy ngày, Tư Mã Chí Sa cũng không có làm nàng lập tức làm ra quyết định. Hắn biết, nếu bức thân cận quá, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mấy ngày nay, chúng ta liền trụ ngươi bên cạnh. Những cái đó nhà ở vẫn là không đi. Có một gian không có, Vu Lăng Vũ tuyên bố chính mình quyền lợi. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong tưởng nói chính mình trụ bên cạnh cùng bên cạnh bên cạnh. Nhưng là nhìn đến Tư Mã Chí Sa nhìn bọn họ, đến miệng nói lại nuốt trở vào. Vẫn là thôi đi, phòng nhường ra đi, gia chủ bọn họ có thể cùng Tư Mã U Nguyệt kéo gần quan hệ nói cũng không tồi. Chúng ta đây liền trụ mặt khác một bên đi. Tư Mã Chí Sa vừa lòng bọn họ biểu hiện, mỉm cười nói, vậy như vậy quyết định. U Nguyệt, ngươi không ngại đi? Tư Mã U Nguyệt tủng hạ vai, tùy tiện các ngươi, dù sao chiếm lại không phải nàng phòng, những việc này nàng liền mặc kệ. Tây Môn Phong cũng không có ý kiến, đây là Tư Mã U Nguyệt người nhà, hắn sẽ không can thiệp. Nếu nàng đều không có phản đối, hắn tự nhiên cũng duy trì nàng. Ta lại làm người đem phòng thu thập một chút, Bạch Tháp thực sẽ quan sát sự thật. Lập tức đối Tư Mã U Nguyệt nói, tốt, ngươi làm người đều thu thập một chút đi, mặt khác lại thu thập mấy gian nhà ở ra tới. Tư Mã U Nguyệt phân phó, tốt, thiếu cốc chủ, đúng rồi, kia bên ngoài nói muốn gặp ngươi những người đó, làm cho bọn họ chính mình tìm khách điếm trụ hạ. Tư Mã Lưu Vân nói, nếu không nghe, liền nói là gia chủ nói. Hảo, cốc chủ, phó cốc chủ, ta đây trước đi xuống an bài. Bạch Tháp nói, ngươi đi vội đi. Tư Mã gia chủ, chúng ta nơi này, cái gì Tư Mã gia chủ, kêu ta tầng tổ phụ. Tư Mã Chí Sa đánh gãy nàng lời nói, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, không phải nói tốt không bức nàng sao? Tư Mã Chí Sa xem nàng bất mãn, giải thích nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trở về, chúng ta chi gian huyết thống quan hệ là đoạn không được. Kêu ta tầng tổ phụ không đại biểu chính là ngươi về đến gia tộc. Gia tộc những người đó còn không thể kêu ta tầng tổ phụ, chỉ có thể kêu nhà ta chủ đâu. Không tin ngươi hỏi một chút hai người bọn họ. Tư Mã Lưu Vân gật gật đầu. Tư Mã Lưu Phong tắc oán giận, gia chủ ngươi thật bất công, là chúng ta tổ phụ, như thế nào liền không cho phép chúng ta kêu ngươi tổ phụ đâu? U Nguyệt còn nhỏ, các ngươi cũng tiểu sao? Tư Mã Chí Sa Gian dạy một câu, Tư Mã Lưu Phong lập tức ngoan, bất quá trong miệng vẫn là không tiếng động mà lẩm bẩm một câu. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc ở hắn đối diện, xem hắn nói chuyện miệng hình, nhấp miệng cười, hắn ở oán giận, ai không khi còn nhỏ à, khi đó không cũng không được sao, nói đến cùng vẫn là bất công sao. Tư Mã Lưu Vân không nói gì, nhưng là kia ý tứ vẫn là thực rõ ràng, Lưu Phong nói không sai, lão gia tử ngươi chính là bất công. Hết chương.